Giáo hoàng phản nghịch, chương 24, góc truyện audio.com. Tầm nhìn là ở trời cao, hết thảy đều là xám xịt, nhìn thấy được hình dáng của ngọn núi cùng con sông, lại nhìn không tới bất cứ sinh vật cùng kiến trúc gì. Giữa thế giới xám xịt, sương mù màu đen nồng đậm quấn quanh không trung cùng đại địa. Một chút đoàn ánh sáng kim sắc xen lẫn vào trong đó. Trong đó có mấy đoàn phi thường nồng đậm. Giữa thế giới xám xịt cùng sương mù màu đen này, phi thường lóa mắt, phên cảm giác có thể động đậy được, lập tức thoát khỏi khống chế của Trác Cẩn Khác, nhìn bốn phía, đây là nơi nào, sau đó cảm giác được cảm giác có chút không đúng, đó chính là thân thể của mình quá nhẹ, giống như là không có trọng lượng vậy, nơi này là chỗ mà ta đã nhìn thế giới, để anh cùng chung tầm nhìn với ta một chút, Trác Cẩn Khác trả lời phên. Sau đó liền nhìn thế giới xám xịt, tĩnh tâm lại, tự mình cảm giác đi. Đây không phải là ảo giác, ở trong thế giới có dị năng, có đủ loại chuyện kỳ dị, đều có thể bao phủ được hiệu quả của dị năng. Cho nên ấy à, đôi khi, giải thích thì có vẻ rất vô lực, vẫn là để đối phương tự mình đi cảm giác thì hơn. Chỉ cần cảm giác của dị năng giả đủ nhạy bén. Hiệu quả của ảo giác cùng ảo cảnh đối với bọn họ đều rất có hạn. Bọn họ cũng có thể đủ sức phân chia, không phải là nghe lời Trác Cẩn Khác nói, mà là chính phên cũng muốn cảm giác một chút. Kết quả vừa mới cảm giác, đã lập tức thống khổ ôm đầu. À quên mất, lấy lực lượng hiện tại của anh, lại nhìn trộm thế giới chân thật, thực không biết lượng sức, là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trác Cẩn Khác nhìn phên thống khổ. Rất vô tâm vô phổi mà nói, tiềm tàng cái loại cảm giác anh thiệt quá yếu, thật là làm người muốn nổi bão, đáng tiếc tạm thời phên không có sức lực để trả thù Trác Cẩn Khác. Ngay trong nháy mắt kia, một loại khủng bố dày nặng không thể hiểu được đã thổi ào về phía hắn. Cảm giác cường đại không thể chống đỡ nổi vượt quá tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt kia, khiến cho hắn nằm sấp xuống. Đó là thần bí không thể nhìn trộm, kinh sợ đến từ thế giới chân thật, không cần Trác Cẩn Khác đặc biệt giải thích, phên tự nhiên cũng biết, bởi vì chính thế giới đã tự nói cho hắn biết, ta cũng không phải là không có năng lực để đối kháng với trận tai nạn này. Nhưng là ta sẽ không làm như vậy, đối nghịch với toàn bộ thế giới, ta có thể, chỉ là hậu quả lưỡng bại câu thương, một chút cũng không đáng. Hơn nữa, nếu ta tranh đấu với thế giới này, bị thương chỉ là chúng ta, mà diệt vong lại sẽ chính là toàn bộ nhân loại cùng sinh vật trên thế giới này. Trác Cẩn Khác phóng thích lực lượng của mình, cứu thoát phên đã chịu thương tổn tâm thần. Đó là lực lượng có tính chất hoàn toàn khác biệt với lực lượng đã kinh sợ phên mới vừa rồi. Nhưng lại có một chút giống nhau, đó chính là cũng cường đại đến vượt quá tưởng tượng, dưới sự trấn an của Trác Cẩn Khác. Tinh thần cùng tâm linh bị thương tổn của phên đã được chữa trị. Ánh mắt nhìn về phía Trác Cẩn Khác đầy kinh ngạc khôn kể. Lời Trác Cẩn Khác nói hắn nghe được, nhưng chấn động hắn lại chính là lực lượng của Trác Cẩn Khác. Rõ ràng đã sớm biết đó khác biệt với dị năng, rõ ràng đã biết Trác Cẩn Khác cường đại. Chỉ là sau khi bị thế giới đả kích, cảm giác này lại càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy một đoàn kim sắc kia không? Những cái đó đều là những tồn tại được chiếu cố. Trác Cẩn Khác không nhìn phên, ánh mắt dừng lại trên một đoàn kim sắc, trong đó cũng có hy vọng của nhân loại. Chính là đoàn kia, Trác Cẩn Khác chỉ vào một đoàn lóa mắt nhất nói. Ta gọi hắn là Sủng Nhi, người được cường vận chiếu cố. Trong một thời gian ta sẽ không ở chỗ này, mà sẽ ở chỗ hắn. Nhìn hắn trưởng thành, chờ có một ngày, hắn trở thành đối thủ của ta. Thực đáng giá chờ mong, phên cũng không có đáp lại mấy lời này của Trác Cẩn Khác. Cậu muốn tôi làm gì? Người thông minh cảm giác được khuynh hướng thu phục từ trong lời của Trác Cẩn Khác. Muốn anh ở trong thánh đường mà ta thành lập, chia sẻ một ít vụn vặt với ta. Trác Cẩn Khác cuối cùng cũng nhìn về phía phên, vì cái gì lại là tôi? Tha thứ cho phên đang nghi. Hắn đang hoài nghi Trác Cẩn Khác có phải đã từng điều tra hắn hay không? Bởi vì anh lớn lên thực cảnh đẹp ý vui, người phát ngôn ra bên ngoài của thánh đường rất cần thiết phải có bộ dạng xinh đẹp. Trác Cẩn Khác phi thường nghiêm túc nói, diện mạo của Phên phi thường xinh đẹp, có loại cảm giác thiên sư thánh khiết, chỉ là loại lý do thoái thác chỉ cần bộ dạng tốt là được này. Thật là khiến Phên khó nén nổi phẫn nộ trong lòng, đánh giá thực lực lẫn nhau một chút, Phên cũng chỉ có thể nuốt lại lửa giận vào trong bụng. Nếu như cậu thật sự có thể tạo ra một phương niết bàn cho thế giới. Tôi gia nhập, Phên không phải là kẻ xấu. Hắn cũng không phải là người nhân từ như thánh nhân. Hắn chỉ là vẫn còn nhân tính mà thôi. Hắn sinh ra ở thế gia ngoại giao. Công tác của người nhà bao gồm cả tính chất gián điệp. Bản thân hắn nhìn đến nghe được, đều khiến hắn học được rất nhiều, mất đi rất nhiều, cũng hiểu rõ rất nhiều. Trác Cẩn Khác gật gật đầu, niết bàn nơi ta thành lập, tạo ra thu hoạch, tạo ra nước thuần tịnh, tạo ra không bệnh tật, tạo ra con cháu sinh sản, từng câu từng chữ tuyên cáo, thần thánh vô cùng, chỉ là lại khiến cho Phên thông minh nghĩ nhiều đoán ra được cái gì. Có ý tứ gì, Phên cảm thấy giọng nói thực ám ách, trong phiến thế giới xám xịt này, anh cảm thấy còn có lương thực có thể thu hoạch sao? Trác Cẩn Khác cười hỏi, không thể, Phên yếu ớt phủ định, nhưng cũng biết rõ, dưới sự chênh lệch nhiệt độ cao trong ngày như thế, khả năng thực vật có thể thuận lợi tồn tại là có bao nhiêu thấp. Việc thu hoạch, khả năng ngày từ thời khắc gieo mầm, thì đã không có cách nào nảy mầm rồi. Thế đạo hiện nay, duy nhất có thể tồn tại chính là những thực vật biến dị kia. Các anh cũng đã bị nước thương tổn. Sau mùa mưa, anh cảm thấy sẽ còn có nước có thể sử dụng sao? Trác Cẩn Khác tiếp tục hỏi, nghĩ đến tao ngộ trong đoạn thời kỳ trước ở lễ đường. Phên càng rõ ràng cảm giác được một loại hiện thực tuyệt vọng. Sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày, nước bị ô nhiễm, nhân loại vì thế mà sinh bệnh, đánh mất năng lực sinh dục. Kỳ quái không? Trác Cẩn Khác cuối cùng hỏi lại, thật sự không xong như vậy. Phên nuốt nước miếng, gian nan nói, cỡ nào hy vọng nhận được đáp án phủ định từ trong miệng Trác Cẩn Khác. Anh sẽ nhìn thấy, Trác Cẩn Khác để cho Phên tự mình đi thấy, những chuyện tất nhiên sẽ phát sinh, anh cũng không cần phải lo lắng. Tuy rằng gian nan, nhưng trí tuệ của nhân loại vẫn có thể giải quyết được một ít vấn đề. Phiến niết bàn này của ta, ở thời khắc mấu chốt, sẽ nổi lên rất nhiều tác dụng quan trọng. Cho nên, Phên, vì nhân loại, anh phải hảo hảo kinh doanh nha. Anh thông minh, hẳn là biết phải làm như thế nào mới tốt, đúng không nào? Tầm nhìn lại lần nữa biến hóa, hết thảy khôi phục bình thường. Trác Cẩn Khác buông Phên ra, vỗ vỗ vai Phên, ném xuống những lời này, rồi tránh ra. Lại qua một ngày, Trác Cẩn Khác liền rời khỏi nơi này, giao hết sự tình nơi đây cho Phên. Cùng với vài người được Trác Cẩn Khác lục tục chọn lựa ra trong khoảng thời gian này. Angelica, tỷ tỷ của Marty, sau khi Trác Cẩn Khác cứu Marty, cũng trưởng thành dưới hun đúc sự của tôn giáo. Angelica đã trở thành thờ phụng giả cuồng nhiệt nhất của Trác Cẩn Khác. Toledo, vị nhân sĩ trung niên phong độ nhẹ nhàng này, coi Trác Cẩn Khác thành hóa thân của thần, vì Trác Cẩn Khác mà dâng lên tín ngưỡng điên cuồng nhất. Margaret, lão ma ma tràn ngập trí tuệ có được dị năng chữa trị của lễ đường. Bà cũng gia nhập thánh đường của Trác Cẩn Khác, vì để trợ giúp tốt hơn cho những người khác, bà sẽ không khoa tay múa chân đối với những việc trong thánh đường. Chỉ làm tốt việc của mình là đủ rồi. Colin, một nam tử bình tĩnh lý trí, lại cảm giác được hơi thở cứu rỗi giữa lực lượng của Trác Cẩn Khác, đã trở thành tín ngưỡng giả thành tín nhất của Trác Cẩn Khác. Quy định của thành đường cùng giáo lý, đối với Trác Cẩn Khác đã làm giáo hoàng hàng trăm năm thì chẳng có gì khó khăn cả. Thánh đường dưới sự chỉ đạo của Trác Cẩn Khác kinh nghiệm phong phú, lặng yên mạnh mẽ phát triển, y hệt như lời của Trác Cẩn Khác, thánh đường sẽ là một phương niết bàn của thế giới này. Thế ngoại đào nguyên, đây là sau thiên tai, mà thế ngày thứ 13, chính phủ các quốc gia còn giữ lại cơ cấu. Thông qua hoạt động bưu kiện hàng không xa xỉ, trên cơ bản đã lấy được thông tin tình huống của các nơi. Tập kết rất nhiều chuyên gia, bắt đầu tiến hành nghiên cứu thương thảo về tình huống hiện tại. Cũng không quên tiến hành cứu tế, các loại nơi ẩn núp khu vực rộng được ra đời. Chỉ là mà thế sau thiên tai, cũng là khởi đầu cho thời đại mới. Không ít người có được dị năng dã tâm bừng bừng, bắt đầu tiến hành các hoạt động độc lập, tự lập làm vương, các nơi câu thông cũng không phải là đều thuận lợi như vậy. Quái vật biến dị loại phi hành trên bầu trời, sẽ tập kích những máy bay đang gánh vác sứ mệnh cao cả. Chúng nó mới mặc kệ trên những vật này có bao nhiêu sinh mệnh, đã không còn hướng dẫn cùng chỉ đạo, di chuyển vốn dĩ đã rất khó khăn rồi, chúng nó quấy rối sẽ chỉ làm gia tăng thêm khó khăn. Hy sinh càng nhiều, hiện tại bưu kiện hàng không đều phải tiến hành không ít công tác chuẩn bị cùng bảo vệ. Các quốc gia có cơ cấu cao nhất, cũng chỉ có thể đưa ra phương hướng chính, để cơ quan các nơi tiến hành ủy quyền. Một phương được ủy quyền này, chính quyền địa phương lại độc lập. Trung ương biết rõ loại tình huống này, nhưng hiện tại cũng khó có thể thi triển thủ đoạn, chỉ có thể nhìn như thế, chờ sau khi khôi phục, lại thu thập sau, tin tức các nơi có con đường lưu thông, thời điểm bọn Hiên Viên Kiệt đi tới thành thị, rốt cuộc cũng đã có hiểu biết về tình huống hiện tại. Dọc theo đường đi này, bọn họ cũng gặp được đội ngũ những người sống sót, mà thế đã xốc lên một góc băng sơn hắc ám của nhân loại. Bởi vì nguyên nhân vật tư, bị người ta nhớ thương đánh cắp, mưu hại phản bội, đều đã xảy ra, Nam Cung Việt cùng trưởng Tôn Kỳ chưa từng giết người bao giờ ở trong quá trình này. Cũng đã giết nhân loại cùng tộc, công kích đến từ quái vật biến dị không đáng sợ, ngược lại phản bội cùng ám hại của đồng loại, lại khiến Nam Cung Việt, trưởng Tôn Kỳ sờn tóc gáy. Cũng may ba người bọn họ đều là dị năng giả. Đều có lực lượng tự bảo vệ mình, không cần phải chen vào trong đội ngũ những người sống sót kia. Đối phó với quái vật biến dị đã rất mệt rồi, còn phải đề phòng nhân loại nữa. Ngày tháng như vậy cũng thực là khiến tâm lực tiêu tụy. Bởi vì có giao lưu, bọn Hiên Viên Kiệt đã biết được tình huống nghiêm trọng trước mắt. Tình huống nguồn nước bị ô nhiễm, khiến bọn Hiên Viên Kiệt không thể suy xét đến khả năng dùng nước ở bên ngoài. Chỉ có thể dựa vào nước mà mình mang theo, về sau cần phải dùng thật tiết kiệm, cho dù có tắm rửa cũng phải nhịn, dùng nước xúc miệng linh tinh tẩm ướt khăn lông để chà lau thân thể. Đồ ăn cũng không cần phải săn bắt nữa, thịt của quái vật biến dị đã có người tiến hành nếm thử rồi. Kết quả trúng độc, dị năng giả sẽ khó chịu một ngày, người thường thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Ông trời cứ như rất không vừa lòng với nhân loại vậy. Không muốn để cho nhân loại dễ chịu, những tình huống cần phải chú ý kia, biết được trước khi gặp phải. Vận khí của bọn Hiên Viên Kiệt cũng thật là tốt, sau đó lại biết được tin tức từ việc giao lưu với người khác. Tình huống các nơi trên cả nước đều giống nhau, lực điều hành của Trung ương đã yếu bớt, tình huống các nơi tự điều hành đang tăng lên. Vũ khí hạt nhân đã xảy ra nổ mạnh, dị năng giả sẽ xuất hiện là do nhân loại tiến hóa sau thiên tai. Còn những nhân loại cùng động thực vật cuồng bạo kia, bọn họ là tiến hóa thất bại mà biến dị, bị gọi sinh vật biến dị hoặc là quái vật biến dị. Lượng tin tức khổng lồ, để bọn Hiên Viên Kiệt tiêu hóa một thời gian, cách chương.